99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1414, chương 1425, chuyện cũ. 3. Nhưng là, làm sao sẽ? Từ khi đêm hôm đó về sau, Quan Khuyết Dã không phải một mực đều ở hôn mê sao? Sau khi hôn mê, Quan Khuyết Dã một mực cũng đều là nửa ngủ nửa tỉnh. Trạng thái phi thường không tốt. Khi biết bản thân hai chân tê liệt về sau, càng là trực tiếp tinh thần thất thường, vào bệnh viện tâm thần. 7 năm đến nay, tất cả mọi người đang trách nàng, oán nàng, hận nàng. Bọn họ nói là nàng Diệp Du Du ghen ghét Quan Khuyết Dã, cho nên mới đưa nàng đẩy tới vách núi. Diệp Du Du hết đường chối cãi, một mực chờ đợi, cũng một mực tại nhẫn. Nàng đang đợi Quan Khuyết Dã tỉnh táo lại, trả lại nàng một cái thanh bạch, để cho Quan Khuyết Dã bản thân chính miệng nói rõ. Là đêm hôm đó, mưa gió rất lớn, nàng chân không cẩn thận đạp hụt mới có thể té xuống. Nhưng không nghĩ đến, dạng này dư luận, như vậy lời nói, dĩ nhiên là Quan Khuyết Dã bản thân chính miệng nói. Diệp Du Du khó mà tin được, ngực phẫn nộ cùng phức tạp, trong nháy mắt tràn ngập tại suy nghĩ trong lòng. 7 năm qua ủy khuất, 7 năm qua nhẫn nại, nguyên lai, chỉ là nàng mong muốn đơn phương thôi. Trong lòng bọn họ, đã toàn bộ không tin nàng, không có người tin tưởng nàng. Diệp Du Du nhìn về phía Thẩm Lạc An, con mắt nóng lên, trước mắt rất nhanh liền mơ hồ. Lạc An ca ca, không phải ta, thật không phải ta, là chính nàng rơi xuống. Quan Khuyết Dã nghe Diệp Du Du như vậy lời nói, ôm Thẩm Lạc An cánh tay, cả người co rúm, khóc đến càng ngày càng lợi hại, tiếng khóc từng đợt, gian nan mà dùng sức thút thít, giống như là bị kinh sợ tiểu sủng vật. Hai mắt nhìn xem Diệp Du Du, tràn đầy sợ hãi. Lạc An, Lạc An, Quan Khuyết Dã ôm Thẩm Lạc An, thân thể run rẩy kịch liệt đứng lên. Lạc An, cứu ta, nàng muốn giết ta, nhanh lên đem nàng đuổi đi, nhanh lên. Thẩm Lạc An lũng lấy dạng này Quan Khuyết Dã, cái này tốt không dễ dàng thanh tỉnh thanh mai trúc mã. Suy nghĩ trong lòng ở giữa lửa giận, như muốn thủng ngực mà ra. Quay đầu, tức giận gào thét, Lan A, còn đợi ở chỗ này làm gì? Diệp Du Du bị hét một trận, nhưng là bước chân lại bất động, trong mắt nước mắt càng ngày càng ngưng tụ. Nhìn qua Thẩm Lạc An, tay giơ lên dùng sức bôi một lần nước mắt, cắn môi dưới, la lớn, Quan Khuyết Dã, ngươi dám sở lấy lương tâm mình nói sao? Năm đó là ta đem ngươi đẩy xuống sao? Ngươi coi lấy Lạc An ca ca mặt, sờ lấy lương tâm mình phát thệ. Năm đó sự tình là cái dạng gì? Ngươi nói a. Quan Khuyết Dã ôm Thẩm Lạc An, thân thể run càng dữ dội, kêu khóc càng thêm lớn âm thanh. Nói, vì sao ngươi nếu như vậy đối với ta? Ta đã tàn phế. Du Du, chúng ta không phải tỉ muội sao? Ngươi đã nói chúng ta muốn làm cả một đời hảo tỉ muội. Vì sao ngươi nếu như vậy bức ta? Cách, ta, a, Thẩm Lạc An càng là giận không kềm được. Tiện tay từ đầu giường bày biện đĩa trái cây cầm lấy một cái quả táo đến. Liền hướng về Diệp Du Du đập lên người đi. Gầm thét, Lan A, cực đại quả táo, đập trúng Diệp Du Du ngực. Trong lúc nhất thời, chấn động đến hơi tê tê. Phát ra đông một tiếng, quả táo lập tức liền rơi xuống đến trên mặt đất, mấy cái bật lên, chạy trở về Thẩm Lạc An bên chân. Diệp Du Du ngực bị nện đến cái kia một khối địa phương, giống như là bị mục nát một dạng, như khoan một dạng đau, truyền khắp ngũ tạng lục phủ, truyền khắp trên người nàng mỗi một cây thần kinh, không lưu nửa điểm quay đầu. Thẩm Lạc An nghe thấy một tiếng vang trầm, phảng phất trở lại chút thần. Trong mắt từng có kinh ngạc, cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất cái kia quả táo. Diệp Du Du đưa tay xoa ngực, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Quan Khuyết Dã, rõ rõ ràng ràng đưa nàng trên mặt một màn kia ý cười toàn bộ thu nạp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.